Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 856, chương 856, quỳ xuống đi. Hai từ, gặp qua vô sỉ, không gặp qua như thế vô sỉ, nhưng phàm là đan dược, nó dược tính, thành điểm, quá trình luyện chế, trình tự, đều cũng có lấy minh xác quy định cùng ghi chép. Bản thân luyện đan dược, tự mình biết, người khác như thế nào phán đoán, cho dù là có đan dược thành phẩm, phân tích thời điểm cũng là khó khăn trùng điệp, thất bại nhiều lần sau, mới có thể luyện chế ra chính xác đan dược, hiện tại tỉ thí thời điểm vậy mà dùng bản thân đan dược. Thực sự là vô sỉ tới cực điểm, tiểu tử, ngươi dám cùng ta tỉ thí sao? Trương Tu Văn đắc ý nhìn Tần Dương, trên mặt ý cười hiện lấy từng tia khiêu khích. Thối tiểu tử, ngươi không phải rất trâu sao? Ngươi có bản lãnh đến luyện ta đan dược a? Lão tử liền không nói cho ngươi quá trình luyện đan. Có bản lĩnh tự mình tìm tòi a. Trương đan sư, ngươi dạng này tỉ thí có chút không ổn đâu. Ngươi đan dược người khác lại thế nào biết nên thế nào luyện? Từ chấp sự lạnh lùng nói ra, chính là, quá vô sỉ, Mạnh Vũ Đồng thở phì phì mắng, vừa mới nhìn thấy lão công mình đại phát thần uy, để đám người lễ bái, phương tâm mừng khấp khởi, giờ phút này nhìn thấy bị tiểu nhân bày một đạo, lập tức khó chịu, những người khác cũng là nói lời phản đối. Trương Tu Văn cười lạnh nói, hắn không phải là rất lợi hại sao? Tự phong vì đan thần sao? Đan thần đối với cái này cũng khiêu chiến cũng không tính cái gì đi. Ta có thể đem đan dược lấy ra để hắn nghe một chút. Để hắn có phân tích đan dược cơ hội. Cũng không tính là quá khinh người. Đúng không? Thật mụ nó vô sỉ a. Đám người nhao nhao im lặng. Trương Tu Văn cũng không để ý người khác khinh bỉ ánh mắt. Xuất ra một viên thuốc. Đan dược hiện lên huyết hồng sắc, có lớn chừng trái nhãn, tản mạn khắp nơi đi ra vị đạo cũng không tệ, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, đừng nói ta khi dễ ngươi, viên đan dược này chính là ngũ hà đan, là ta hao phí một tháng thời gian mới luyện chế thành công. Vì thượng phẩm, đương nhiên, đối với ngươi đan thần mà nói không đáng giá nhắc tới. Trương Tu Văn trêu chọc nói, hiện tại ngươi có phân tích đan dược này cơ hội, ta cho ngươi 2 phút thời gian. Cái này 2 phút thời gian bên trong tin tưởng ngươi vị này đan thần nhất định có thể phân tích ra nó. Dược liệu thành điểm cùng luyện chế phương pháp, mới 2 phút, quá ngắn đi, chính là, cho dù là một chút đan đạo đại sư, cũng không có khả năng tại 2 phút bên trong đã phân tích ra đan dược thành điểm lại đoán ra nó. Luyện chế phương thức, nguyên lai tưởng rằng Thanh Hỏa Tông đều là quang minh lỗi lạc người. Không nghĩ vậy sao hèn hạ vô sỉ, vì không để cho mình thanh danh bị hao tổn, cũng là đủ không biết xấu hổ. Giờ phút này, mọi người ở đây nhao nhao biểu đạt bất mãn, chính là lý trưởng lão bọn hắn cũng là nhíu mày. Có chút hối hận mời cái này 3 người đến tỉ thí. Tần Dương ngược lại là không quan trọng. Nhìn chòng chọc đối phương trong tay đan dược, tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, có thể phân tích ra đan dược thành điểm hòa luyện chế phương thức đi. Có thể, cần tiêu phí 50 tài phú tệ. Tiểu manh nói ra, ok, cho ta phân tích, không đến 10 giây đồng hồ. Hệ thống liền cho ra đối phương đan dược thành điểm hòa luyện chế phương thức. Tần Dương liếc một cái. Phát hiện phần lớn đều là chút phổ thông dược liệu, chỉ là trong đó một dạng thuốc dẫn, gây nên hắn lực chú ý. Thuốc này dẫn, đúng là Trương Tu Văn huyết. Nói cách khác, đan dược này thành điểm chi nhất, nhất định phải có Trương Tu Văn trên thân một giọt máu. Nếu không không cách nào luyện chế, danh con, đủ khôn khéo a, kém chút lấy nói, Tần Dương thiêu thiêu mi. Góc miệng nổi lên vẻ khinh thường, thản nhiên nói, một cái phá đan dược mà nói, n sát cái rắm a, cũng dùng không 2 phút. Liền cái nhìn này, ta liền đem dược liệu cho phân tích ra được. Liếc mắt, mặc dù đám người mắng to Trương Tu Văn vô sỉ, nhưng nghe đến Tần Dương cuồng vọng chi ngữ, cũng là có phần có bất mãn. Khoác lác cũng không cần thiết như thế thổi a. Liếc mắt liền có thể phân tích ra được. Người thật đúng là coi mình là thần tiên a. Trương Tu Văn vui, một tay lấy đan dược thu hồi. Tốt, vậy ngươi luyện cho ta xem. Chỉ cần có thể luyện chế ra cùng đan dược này giống như đúc, ta lập tức nhận thua. Nếu như luyện không ra, vậy thì ngoan ngoãn nhận thua. Tần Dương gật gật đầu, cầm lấy xào nồi, quay đầu đối với Từ Chấp Sự nói, cho ta đi lấy dược tài. Theo thứ tự là ô lan thảo, ba hột thơm, tề viêm quả, vô duyên thảo. Tần Dương một hơi đọc lên 11 loại dược liệu, nghe được đám người tóc thẳng sững sờ. Ta lau, chẳng lẽ cái này tiểu tử thật liếc mắt liền nhìn ra. Mọi người nhìn về phía Trương Tu Văn. Quả nhiên, giờ phút này Trương Tu Văn sắc mặt biến đến khó coi dị thường. Da mặt không ngừng run rẩy, đôi mắt bên trong thấu lấy chấn kinh cùng hoảng sợ. Bộ biểu tình này, không thể nghi ngờ đã trải qua thừa nhận Tần Dương thật đem đan dược thành phân cho phân tích ra. Được, tê, hấp khí thanh lẫn nhau nhấp nhô. Nghịch thiên, nhìn một chút liền có thể phân tích ra thành điểm. Cái này so với thần tiên còn muốn nghiêu bức a. Đám người đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Dạng này bản sự, thế gian chỉ sợ không có người thứ hai có thể làm được. Quả nhiên cái này ra hỏa chính là một kỳ tích cùng biến thái. Trương Tu Văn nắm lấy nắm đấm, nói thầm, trước hết để cho ngươi tiểu tử n sát một hồi, không có ta trên thân huyết, nhìn ngươi thế nào luyện chế đan dược này, đến thời điểm một dạng thua định. Chốc lát sau khi dược liệu lấy ra, tại đám người chết lặng ánh mắt bên trong, Tần Dương đem dược liệu toàn bộ ném vào nồi bên trong. Một mồi lửa tăng thêm, bắt đầu xào a xào, đan đến, đan đến, đan đến, giống vu bà giống như nhắc tới một trận. Tần Dương bỗng nhiên dỡ nồi ra cái, bên trong quả nhiên phóng lấy một viên thuốc, dù là đám người đã sớm chuẩn bị, cũng là lần nữa bị chấn động. Đan dược cùng trước đó Trương Tu Văn trong tay giống như đúc, tương tự đan hương vị, thảo, thật đúng là cho luyện chế được. Người chung quanh phát ra tiếng than thở, Mạnh Vũ Đồng phát ra nhảy cẫng hoan hô âm thanh, vỗ lấy tiểu thủ hưng phấn vô cùng. Chỉ lấy sắc mặt âm trầm Trương Tu Văn nói, nhanh cho ta lão, nhanh cho hắn quỳ xuống dập đầu, đại trượng phu có chơi có chịu. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy nắm chặt nhìn Trương Tu Văn, chờ mong vị này Thanh Hỏa Tông đại đệ tử xấu mặt. Ha ha, nào biết, Trương Tu Văn lại cười ha hà, âm trầm nhìn chòng chọc Tần Dương, ngươi quả nhiên rất lợi hại, để cho người ta lau mắt mà nhìn, nhưng đáng tiếc ngươi luyện chế được đan dược cùng ta không giống nhau. Cho nên cuộc tỉ thí này, ngươi thua. Thua, nghe xong lời này, đám người sửng sốt, rõ ràng một dạng, thế nào là thua đây? Trương Tu Văn xuất ra trước đó viên đan dược kia, chỉ lấy phía trên ẩn ẩn có thể thấy được một tia vòng tròn màu đỏ. Đối với mọi người nói, đại gia mời xem, ta đan dược phía trên có một đoàn màu đỏ ấn ký. Con mắt là đem đan dược dược hiệu triệt để phong tồn. Dù là tiếp qua trăm năm cũng không có dược hiệu sói mòn. Thế nhưng là hắn đây, cũng không có cái này vòng đỏ. Đám người nhìn kỹ, quả nhiên khác nhau. Nhìn Tần Dương ánh mắt bao nhiêu có chút tiếc nuối cùng thất vọng. Ngươi cấp tốc cái cầu a, lão tử còn không có luyện xong đâu, ngươi liền mù so tài một chút. Tần Dương không kiên nhẫn nói ra. Trương Tu Văn cười lạnh, tốt, ta cho ngươi thêm một canh giờ luyện, nhìn ngươi có thể luyện ra cái gì đến. Chỉ là hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên trước mắt bóng đen lóe lên, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác phải thủ ngón tay cái mát lạnh. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy ngón tay cái bị cái gì bị rạch rách, thấm ra máu tươi. Đây là Trương Tu Văn nội tâm rồi một chút, dương mắt nhìn lên, đã thấy Tần Dương cầm lấy một thanh tiểu đao, chính cười mỉm nhìn hắn. Trên mũi đao có một giọt máu tươi, không phải liền là ngươi một giọt máu nha. Đắc ý cái rắm, Tần Dương đem trên mũi đao giọt máu từ nhỏ xuống tại đan dược bên trên. Lập tức, viên đan dược kia hiện lên một trận hào quang. Đợi hào quang tán đi, đan dược tầng ngoài nhiều một vòng màu đỏ ấn ký, cùng Trương Tu Văn trong tay đan dược hoàn toàn tương tự. Quỳ xuống đi, hài tử, Tần Dương thản nhiên nói. Nhìn viên đan dược kia, Trương Tu Văn toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.